Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo kẹt một tiếng, cửa bị bọn họ từ bên ngoài đẩy ra, một bên cửa kia rỗng tuếch, chỉ có thể nhìn đến một hành lang tối tăm không người, cũng không có Tang Thi Tránh ở nơi đó đột nhiên lao tới dọa bọn họ nhảy dựng tà phi dị năng hệ hòa, bởi vì trước đó được viên tinh hạch hệ hòa kia cũng lên tới cấp 2, cho nên lúc này đây hắn chủ động mở miệng muốn đi phía trước mở đường. Hắn bước từng bước cẩn thận đi về phía trước, ngọn lửa trên tay đem đường đi chiếu sáng lên, đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện dị thường gì, lúc này mới hướng về phía sau thủ thi nói cho những người khác nơi này an toàn. Rất mau đội ngũ liền đi tới một cái ngã rẽ, đi qua hai cái phương hướng, một cái là đi lên lầu, một cái là đi kho hàng để nguyên liệu thức ăn. Cố thiếu, ta đi điều tra kho hàng, từ khi dị năng tả phi lên tới cấp 2. Liền cảm giác trong cơ thể chính mình dị năng dư thừa không ít, hỏa cầu cũng có thể phát ra càng nhiều. Bởi vậy muốn thừa dịp cơ hội này biển hiện tốt một chút, thuận tiện thử dị năng chính mình. Ngươi cùng Từ Chỉ đi, Cố Diệp Thừa không đồng ý một mình tả phi đi kho hàng, mà là đem Từ Chỉ đi cùng hắn. Lần đó sau khi Từ Chỉ bị Tang Thi chảo thương, tuy rằng không có thức tỉnh dị năng, nhưng hắn từ nhỏ đánh nhau rất nhiều, thân thủ cũng coi như không tồi. Thể năng bên trong người cũng không nói. Tang Thi hắn giết mấy ngày này, cũng không ít hơn mấy người trong đội ngũ. Lầu một là đại sảnh dùng cơm, Cố Diệp Thừa an bài Tiết Thần cùng mấy người khác đi qua tìm hiểu. Những người khác thì đi theo hắn lên tầng 2, Nguyễn Ninh tự nhiên là đi theo nam chủ. Thời điểm nàng từ cửa sau đi tới phát hiện, trên vách tường dọc đường đi vết máu đều đã biến thành màu nâu sẫm. Nhìn qua dáng vẻ phát sinh ở chỗ này đã qua một lần hỗn loạn, cách hiện tại đã một đoạn thời gian. Đoàn người vừa quẹo vào, còn chưa đi lên cầu thang, liền nhìn đến lối đi lên cầu thang, có một người đứng đó, hắn cao không đến 1m7, một khuôn mặt nhỏ tuổi, đôi mắt to, nhìn qua còn rất trẻ. Đứng lại, không được đi lên, thiếu niên khuôn mặt non nớt đứng ở nơi đó, trong tay còn cầm một côn sắt, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn những người lạ đột nhiên xâm nhập này. Mấy người các ngươi đều không phải học sinh của đại học B. Thật đúng là có người sống ở chỗ này, vị đồng học này, người đường khẩn trương, chúng ta không có ác ý, chúng ta chính là tới nơi này tìm người. Lâm Dương cười cười nói, thiếu niên kia nghe được hắn nói, không chỉ không thả lỏng, ngược lại đôi tay càng nắm chặt cây gậy, thần sắc càng thêm khẩn trương. Nhà ăn này không có người các ngươi muốn tìm, Lâm Dương, bọn họ còn chưa nói muốn tìm người nào, người này là như thế nào chắn chắn nơi này không có người bọn họ muốn tìm. Cố Diệp Thừa nhìn phản ứng quá khích của thiếu niên, híp híp mắt, nhàn nhạt nói. Ngươi là đang nói cho chúng ta, một cái nhà ăn lớn như vậy chỉ còn một người còn sống là ngươi. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Nếu nơi này còn có người sống khác, cũng khẳng định không quen biết các ngươi. Thiếu niên nói như vậy, đồng thời hướng mắt lên trên lầu nhìn thoáng qua. Trong thời gian ngắn hắn đã nhìn xung quanh rất nhiều lần, giống như sợ có thứ gì đó sẽ từ bên kia lại đây. Hắn nhìn bọn họ, thấp giọng nói, ta có thể thề, ta thật sự không có lừa các ngươi. Các ngươi mau rời khỏi nơi này, nhà ăn này các ngươi không tìm thấy ngươi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này rất nguy hiểm, nếu các ngươi ở lại đây sẽ rất nguy hiểm. Nếu chúng ta nói nhất định phải lên kia tìm một chút thì sao? Cố Diệp Thừa trầm giọng nói, Nguyễn Ninh đứng ở một bên không nói gì, nàng thậm chí không cần suy nghĩ nhiều. Đều có thể nhìn ra được chỗ kỳ quái thiếu niên mặt non nớt này. Hắn vẫn luôn nói nơi này nguy hiểm làm để bọn họ nhanh chóng rời đi. Chính là nhìn dáng vẻ hắn đã ở nhà ăn được một đoạn thời gian. Quần áo trên người nhăn nheo, trên góc áo còn dính dầu mỡ, nhưng toàn thân trên dưới đều không nhìn thấy vết thương nào rõ ràng, chứng minh hắn đã ở trong nhà ăn khoảng thời gian này, đều không có bị Tang Thi làm bị thương qua. Những nơi khác như vườn trường khả năng học sinh bị biến thành Tang Thi bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị số lượng Tang Thi đông đảo vây lại một bước khó đi. Nhưng Nguyễn Ninh nhìn nơi này căn bản ít Tang Thi, đồng thời cũng gần với tua ngược vây bên kia. Tuy rằng tường vây cao một chút, nhưng chỉ cần nghĩ cách, cũng khẳng định có thể trèo qua. Nhưng người này thà rằng vẫn luôn ở chỗ này, cũng không tìm cơ hội rời đi cái trường học nhiều nguy hiểm, khẳng định trên người có bí mật. Giang Cảnh Siêu sốt ruột tìm được em trai, cũng không muốn cùng thiếu niên kỳ quái này tiếp tục ở một chỗ tranh cãi, hắn giơ súng lên, nhắm ngay đầu thiếu niên. Tránh ra, Giang Cảnh Siêu là trầm mặc ít lời boy có tiếng trong đội ngũ, trình độ bất động như núi chỉ sau lão đại Cố Diệp Thừa bên người nàng. Nguyễn Ninh nhìn đến cảnh Giang Cảnh Siêu chủ động rút súng hướng vào một người. Xem ra cái gia hỏa chặn đường này, xác thật đã chọc giận hắn. Thời điểm thiếu niên khi nhìn đến nam nhân rút súng ra, rõ ràng có sửng sốt một chút, sau đó lại nghĩ tới cái gì, thanh âm run run nói. Nếu ngươi hôm nay muốn giết ta, ta cũng sẽ không cho các ngươi đi lên. Giang Cảnh Siêu cũng không phải muốn giết thiếu niên này, rút súng cũng chỉ là muốn dọa người này, làm hắn thức thời mà nhanh chóng chạy đi. Không nghĩ tới thiếu niên này lại quật cường như vậy, họng súng đều đã chủ về đầu hắn, còn kiên trì được. Cũng không biết trên lầu rốt cuộc có cái gì, có thể làm cho hắn không cho bọn họ đi lên. Nguyễn Ninh nhìn trường hợp giằng co, chỉ có thể chủ động đứng ra, để hòa hoãn lại tình hình, đối với thiếu niên nói. Đồng đội chúng ta có một đệ đệ học ở Đại học B, lần này chúng ta tới đây chính là để tìm hắn, huynh đệ bọn họ xa nhau lâu như vậy, cho nên cảm xúc có chút kích động. Nhưng ngươi lại ngăn chúng ta như vậy, dù sao cũng phải cho chúng ta một lý do hợp lý. Tiếng nói Nguyễn Ninh ôn nhuyễn chân thành, nghe không có một chút tính công kích nào. Thiếu niên cũng không biết bị từ nào trong đó làm cho xúc động, cảm xúc bình phục một chút, bất quá trong miệng vẫn lặp lại câu nói kia. Các người không thể đi lên, tầng trên nhà ăn có tang thi. Nói xong, hắn biểu tình phức tạp bổ sung một câu. Có tang thi thì có gì kỳ quái, hiện tại nơi nào không có tang thi. Hơn nữa nếu hắn có thể ở dưới móng vuốt của tang thi sống sót, theo lý thuyết không nên vì lý do này liền không cho bọn họ đi lên. Tang thi chúng ta có thể tự mình giải quyết, chuyện này không cần ngươi nhọc lòng. Lâm Dương tính tình nóng nảy thiệt, không chịu nổi cái trường hợp rong dài này, ngữ khi không tốt nói. Uy, ngươi tên tiểu tử này, thức thời thì nhanh tránh ra, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta liền không đối phó được ngươi. Giết không được ngươi, chẳng lẽ chúng ta còn không thể mang ngươi ra đánh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó xem ngươi làm sao ngăn được chúng ta. Tang thi ở nhà ăn các ngươi không thể giết, sắc mặt thiếu niên trắng bệch nói. Ha, Lâm Dương bị lời hắn nói làm buồn cười, nhấc chân hướng tới thang lầu đi lên. Đối phó một người như vậy, dị năng hắn đều không có. Cũng không biết hắn lấy đâu ra dũng khí vì một cái lý do không chính đáng, ở chỗ này chống đỡ nhiều người như vậy. Lâm Dương, chờ một chút, đừng đi qua, Cố Diệp Thừa đột nhiên gọi hắn. Lâm Dương mới vừa đi lên cầu thang, nghe được hắn nói, ngừng lại. Qua vài giây, từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân nặng nề, nghe thanh âm không giống như người đi xuống thang lầu. Chỉ có tang thi đi đường mới có thể phát ra lao ai thanh âm này. Thanh âm là từ lầu 3 truyền tới. Lâm Dương cũng không có công phu đi quản gia hỏa trước mặt này, dựa lưng vào vách tường, cầm súng, cảnh giác mà nhìn lên trên. Sau khi nghe được tiếng bước chân, mọi người đều nhanh chóng phân tán. Nguyễn Ninh đứng ở một góc tường lầu 1, từ vị trí này của nàng nhìn của có thể nhìn đến một bộ phận của lầu 2. Bọn họ ở cùng với thiếu niên này. Ở nơi khác lầu một điều tra có Tiết Thần cùng Tạ Phi, tuy rằng không biết bọn họ ở nơi đó thế nào, nhưng vẫn không nghe thấy chút động tĩnh, chỉ sợ không có tiến triển gì. Thời điểm thiếu niên nghe tiếng bước chân, trên mặt so với người tiểu đội Thần Hy còn muốn sốt ruột hơn, từ thang lầu đi xuống, hướng về phía vài người bọn họ hô. Nó tới, các người mau đi a. Hành vi thiếu niên từ lúc bắt đầu liền rất kỳ quái, nhưng mỗi câu ngữ khí cùng biểu tình lại chân thành đến hoàn toàn không giống như hù dọa bọn họ. Cách chương.